nước mưa liên miên, bầu trời vĩnh viễn không còn sáng sủa, một mảnh mây đen nặng trĩu đè ép trên vô tận biển rộng, khiến người nhìn khó tránh có cảm giác trầm buồn. Người bình thường hoặc là chết, dù may mắn thoát khỏi tai kiếp sống tiếp thì cả đời không thể thấy trời xanh nữa, thấy là một mảnh mông hung âm u, nếu muốn nhìn trời xanh, trừ phi có tu vi nhất định, có thể bay vọt lên tầng mây cuồn cuộn, lên trên cao nhất mới thấy bầu trời bị che đậy. Chẳng qua bay dưới mây thì đơn giản, muốn xuyên qua tầng mây tràn ngập sấm sét, xé rách thế này thì không phải chuyện dễ. Chẳng những yêu cầu rất cao với thân thể, tu vi chưa đến mang hồn thì khó mà ở trong tầng mây chống cự sấm sét đánh trong thời gian dài. Tầng mây dày đặc phủ lên đất Vu tộc xưa kia, cũng phủ lên Mang tộc. Trên đất, trừ nước biển mênh mông vô bờ ra, chỉ có thể thấy phương đông có mảng lớn cái bóng tồn tại trong màn mưa, như là Đông Hoang đại lục, nơi càng xa hơn thì là đất trống. Nam thần dường như không còn. Giờ phút này, trên bầu trời âm u, mây đen cuồn trộn, trong màn mưa có ba bóng người lao nhanh, hóa thành ba vệt sáng xé gió lao trong trời đất. Ba người biểu tình kinh hoảng, triển khai tốc độ cao nhất chớp mắt đi xa. Ba người hai nam một nữ, mặc đồ bình thường, diện mạo không có gì nổi bật, chỉ có tu vi là kha khá. Người đàn ông mạnh nhất hình như chỉ nước bước vào hậu vu, còn người đàn ông khác thì là hậu kỳ ương vu. Nhưng lạ lùng là cô gái trong ba người chính là Mang tộc, chẳng chút che giấu toàn thân tỏa dao động tế cốt. Thật rõ ràng, cô đại khái là hậu ký tế cốt. Lấy tu vi của ba người, đối mặt cường giả bình thường mới bước vào hậu vu thì cũng có thể miễn cưỡng đấu được, dù vẫn không địch lại nhưng nếu đồng tâm thì một người có thể trốn thoát. Nhưng giờ phút này, ba người tốc độ cực nhanh lao trên biển rộng, biểu tình kinh hoảng của họ, tốc độ mau lẹ, khiến người vừa thấy liền biết, họ đang lẩn trốn. Sau lưng ba người có hai cầu vồng bám sát theo sau, đó là một già một trẻ. Ông lão biểu tình bình thản, thân thể không nhúc nhích, dưới chân hư không mà đi. Sau lưng lão là một thiếu niên, vẻ mặt kiêu ngạo khinh miệt nhìn phía xa ba người chạy trốn. Sư tôn, không lẽ ba người kia ngu lắm hả? Biết rõ không khả năng có đường sống mà còn liều mạng chạy trốn, nếu là ta thì thà tử chiến. Thiếu niên nhìn ông lão bên cạnh, hỏi. Bởi vì ta cho bọn họ hy vọng. Ông lão lạnh nhạt nói, bộ dạng hời hợt bâng quơ, dường như thế gian này không có bao nhiêu chuyện khiến lão rung động. Lấy tu vi của sư tôn, muốn giết ba người này dễ như chơi. Thiếu niên nhíu mày. Ba người này chỉ là mồi. Vi sư không ra thì thôi, nếu đã mang người đi săn bắn thì cứ săn nhiều chút. Họ bỏ chạy sẽ không ngừng kêu cứu, dẫn đến càng nhiều người nam thần, vậy thì có thể ở Ma La Thịnh Hội cho ngươi gom đủ chiến công tiến vào Ma La Điện. Ông lão bình thản, dường như nắm giữ trong tay mọi thứ. Đây chính là câu cá. Thiếu niên mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, nhìn ba người đằng trước bỏ chạy, cười càng vui vẻ. Ma La Thịnh Hội, thiếu niên vẻ mặt mong chờ, bốn chữ này đối với gã có sức hấp dẫn rất lớn. Nửa năm sau, trước Ma La Thịnh Hội sẽ có nhiều tộc nhân đến Nam Thần Hoang Trạch thu lấy linh nơi này, cho nên chúng ta phải tránh thời gian, đến trước tiên. Sư đồ hai người đang nói chuyện thì thấy mặt biển dưới thân ba người bỏ trốn bỗng bắn tung, nước biển văng khắp nơi, có bốn cái bóng xé gió lao lên. Bốn cái bóng tốc độ cực nhanh, lao lên trời, hiện ra bốn người. Bốn người đều là trung niên, trong đó có ba là Mang tộc, một là Vu tộc. Bốn người xuất hiện đều bùng phát tu vi của mình. Giây phút bốn người xuất hiện thì ba người bỏ chạy khựng lại, không chút do dự đảo ngược, cùng bốn người vọt hướng già trẻ. Tế cốt, ương vu bình thường cũng dám phản kích trước mặt lão phu. Ông lão lạnh nhạt nói, trong mắt lộ khinh thường, tay phải nâng lên ấn mặt biển bên dưới. Cái ấn này nước biển ầm ầm, dấy lên sóng to. Sóng to ngập trời, chớp mắt bao phủ bốn phía. Từng tiếng nổ và hét thảm vang vọng, khi sóng to tán đi, trong bảy người có năm thân hình nổ tung, biến thành máu thịt rơi xuống mặt biển. Hai người một nam một nữ khát hộc máu, mang theo bi thương vội vàng rút lui, lại dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Ông lão đứng tại chỗ, lắc đầu. Người nam thần yếu ớt không chịu nổi một kích, đi đi, lại giết 300 là ngươi có thể đạt đủ chiến công. Ông lão lạnh lùng nói, tiếp tục từ từ đuổi theo hai người phía trước. Thiếu niên vẻ mặt bái lạy nhìn sư tôn mình, vội vàng theo sau. Cách nơi đây một khoảng, dưới đáy tử hải, một mảnh tối đen có ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Chỗ ánh sáng tắt đến từ đáy biển, từ một cánh cửa tràn ngập cảm giác mục nát. Cửa gần như sắp tan vỡ, ánh sáng tán đi xuất hiện một bóng người. Người ấy chính là Tô Minh. Tô Minh chìm trong tận cùng tử hải, ngáo đầu nhìn cánh cửa, qua một lúc nhoáng người vọt lên mặt biển lao nhanh đi. Tử hải không có nhiều ánh sáng, bên trong tồn tại nhiều hung vật. Nhưng khi Tô Minh bay ra, từ người hắn tỏa ánh sáng tím khiến tất cả hung vật xung quanh cùng chấn động, nhanh chóng tránh đi, tự như bây giờ Tô Minh trở thành cực kỳ đáng sợ với chúng. Tô Minh im lặng lao nhanh trong nước, tốc độ cực nhanh, trong đáy biển mở ra một vòng xoáy. Vòng xoáy âm âm động, mang theo mặt biển chậm rãi xoay tròn. Lát sau, mặt biển bỗng nổ tung, tiếng nổ âm âm, bóng dáng Tô Minh vọt ra khỏi đáy biển. Nước biển bắn lên dung hợp với màn mưa trên trời, lại rơi xuống đất. Tô Minh đứng trên mặt biển, nhìn bốn phía, một mảnh trống trải vô tận khiến Tô Minh im lặng thật lâu. Nam thần, chắc là không còn. Ánh mắt Tô Minh hướng phía nam, chỗ ấy là Man tộc, chỗ ấy cũng có Cửu Phong. Nhìn, mắt Tô Minh tràn ngập tưởng niệm, hắn nhớ Cửu Phong, nhớ Sư Tôn, nhớ Đại Sư Huynh, nhớ Nhị Sư Huynh, còn có Hổ Tử. 20 năm, Thiên Môn thì thào. Hắn rời khỏi Cửu Phong đã 20 năm, giờ phút này hắn từ thế giới băng trở về rất khát vọng đi đất Man tộc, đi Cửu Phong, nhìn mọi thứ đã qua. Trong thương nhớ, Tô Minh nhoáng người lên, hóa thành cầu vồng lao nhanh trong trời đất, xé gió lao hướng đất Man tộc. Hắn chẳng chút che giấu tu vi tản ra, khí thế xông trời, tốc độ kinh người, còn có khí lạnh tồn tại mấy năm trên người Tô Minh, khiến hắn bay đi thì đủ khiến người phát hiện chấn động tinh thần. Dù tu vi đến cảnh giới Man hồn, hậu vu, nếu cảm giác khí thế trên người Tô Minh sẽ có loại áp lực, loại cảm giác này biến thành tim đập chân run. Tô Minh lao nhanh đi, không tạm dừng, ánh mắt hắn rơi vào mặt biển bên dưới, hắn thấy từng hòn đảo bềnh bồng trên biển. Nam thần trong va chạm chia năm xẻ bảy, hoặc tan vỡ chìm vào đáy biển, hoặc biến thành nhiều đảo. Địa thế nguyên nam thần hoàn toàn bị thay đổi. Tô Minh lắc đầu, người nhoáng lên, chớp mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở nơi rất xa, hướng tới Man tộc xưa kia. Hắn định tiếp tục tiến lên bỗng khựng người, nghiêng đầu nhìn mặt biển phía xa. Chỗ đó là, Tô Minh ngay ra, đổi hướng. Trên tử hải có một hòn đảo, đảo này trông rất nhỏ, tràn ngập đá núi, không có bất cứ thảm thực vật, trông thì trụi lũi. Nơi này vốn không có đảo, thậm chí bốn phía nam thần năm đó không có đảo. Nhưng tai kiếp qua đi, từng tòa đảo dần xuất hiện. Trên đảo cư ngụ chưa đến 20 người, có một màn sáng nhạt bao phủ đảo, hình thành phòng hộ đơn giản. Trong đảo có hơn 10 người xây dựng mấy động phủ đơn giản ở lại đây. Động phủ của họ trông như một sơn cốc, trên sơn cốc chỗ vách đá có một pho tượng. Pho tượng kia bị người điêu khắc ra, có thể lờ mờ thấy là một người đàn ông mái tóc dài. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn phía xa, tay cầm thanh cung lớn, diện mạo mơ hồ thấy không rõ. Bên dưới pho tượng người đàn ông, trên tảng đá đang ngồi xếp bằng hai ông lão. Hai người quần áo tả tơi, dung nhan tang thương, đang nhắm mắt tĩnh tọa, từng làn khói bếp từ động phủ bên dưới sơn cốc tản ra. Người trong tộc đang chuẩn bị thức ăn. Đối với bộ lạc nhỏ gần 20 người mà nói, từ khi họ tụ tập trên hòn đảo này thì sinh hoạt cứ thế trôi qua từng ngày. Không lâu sau, trong động phủ từng người bước ra, có nam có nữ, có già có trẻ, cùng đi lên trên sơn cốc, quỳ xuống trước pho tượng, thấp giọng bái lạy. Mệnh tộc ta sinh tại thiên hoang, vốn không có tương lai cần chúng ta sáng tạo. Cung phụng Mặc Tôn, mãi đến khi mệnh tộc không còn. Mặc Tôn là trời, chúng ta là linh, cung phụng Ngôn, cả đời này đến đời khác không thay đổi. Dưới Thiên Hà Sơn, nơi tập kết, người mệnh tộc đời đời nhớ kỹ, tìm Thiên Hà Sơn. Loại bái lạy mỗi ngày tiến hành trong mấy năm nay họ mưa gió không ngại, tất cả mọi chuyện không thể đánh gãy nghi thức thành kính của họ. Bóng dáng Tô Minh xuất hiện ở giữa không trung tiểu đảo. Hắn nhìn những người trong đảo, khuôn mặt họ có một số hơi quen. Những người này chính là người mệnh tộc lúc trong chút cửu giới. Nhìn thấy họ, trên mặt Tô Minh lộ nụ cười, hắn nhoáng người lên, mạng sáng giống như không có, xuyên thấu qua đi vào trong đảo nhỏ. Hắn đến, không khiến người bái lạy pho tượng trên sơn cốc chú ý. Tô Minh đứng một góc đá núi, nhìn không xa trong sơn cốc mọi người bái pho tượng. Dù pho tượng mơ hồ nhưng hắn lập tức nhận ra đó là mình. Mệnh tộc. Sâu trong lòng Tô Minh lại lần nữa khắc sâu với tộc quần sinh ra tại Chúc Cửu Giới. Ở trong Chúc Cửu Giới còn dễ nói, dù sao lúc đó Tô Minh đối với họ là cực kỳ quan trọng. Nhưng sau khi đi ra họ có tuân theo ước định hay không, thật ra Tô Minh không để ý, nhưng giờ phút này, hắn thấy mười mấy người mệnh tộc vẫn dựa theo ước định cung phụng thì chẳng những ấn tượng khắc sâu, hắn càng có cảm xúc khác biệt. Từng tiếng kính bái, từng câu hai chữ mặc tôn, còn có Thiên Hà Sơn không quên tập kết đều khiến Tô Minh cảm thán, ánh mắt tập trung vào pho tượng, đang định đi ra thì bỗng chau mày. Hắn vượt qua những tộc nhân mệnh tộc còn đang tiếp tục bái, nhìn bầu trời phía xa. Giờ phút này, trên bầu trời cách đảo nhỏ mấy trăm mét, một nam một nữ bị ông lão Đông Hoang truy đuổi biểu tình đau thương, hai bên nhìn không ra thù hận từng có giữa hai tộc Vu Mang. Nha Mộc, làm sao đây, đằng trước chính là Di Trạch Hoang Đảo. Cô gái mang tộc cắn môi dưới, mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Tông Trạch Đại Nhân và Vân Lai Đại Nhân còn đang bế quan, nếu không sao có thể để một người Đông Hoang mang hồn cảnh tại đây huênh hoang chứ. Nếu đổi làm trước khi tai kiếp, người này dám đến thì chết chắc. Người đàn ông tên Nha Mộc vẻ mặt bi thương, chính là thanh niên Thu Hải bộ lạc năm đó kết bạn cùng Tô Minh, Nha Mộc. Chẳng qua bây giờ y đã bước vào trung niên, hai bên thái dương có chút tóc bạc. Người Đông Hoang Đại Lục luôn cùng vọng tự kiêu, người này một đường truy kích mà vẫn không đuổi tận giết tuyệt, chắc là vì muốn dẫn là người hai tộc của ngươi và ta. Chúng ta không thể về đảo. Không thể để người Đông Hoang biết chỗ ở của chúng ta. Đằng trước là Di Trạch Hoang Đảo, chúng ta đi chỗ đó. Nha Mộc biểu tình lộ dứt khoát. Nhưng trên Di Trạch Hoang Đảo cư ngụ một số người tự xưng mệnh tộc, chúng ta. Không để ý nhiều như vậy được. Nha Mộc nhoáng người, đổi hướng lao đến Di Trạch Hoang Đảo trong trí nhớ. Cách mấy trăm dặm. Ông lão mang theo thiếu niên không gắt gao truy đuổi khiến Nha Mộc và cô gái sau nửa tiếng đã nhanh chóng đến gần Di Trạch Hoang Đảo, chậm rãi trong mắt họ xuất hiện một hòn đảo trụi lủi trên mặt biển. Hai người nhanh chóng đến gần, khi họ bay đến giữa không trung đảo nhỏ thì thấy bên dưới, trong màn sáng gần 20 tộc nhân mệnh tộc, thấy họ đang bái lạy pho tượng. Họ không xa là pho tượng kia, kỳ thực 2 năm trước họ có đến đây, định nguyên nhũ vu nhân chỗ này cùng họ đi Nam Trạch Đảo. Đó là sau tai kiếp một trong các đảo lớn nhất. Nhưng những người này lạnh lùng với họ khiến lần khuyên bảo đó thất bại. Theo Nha Mộc thấy thì những vu nhân này ai nấy cực kỳ quái dị, họ tự xưng mệnh tộc, họ cung phụng là mặt tôn gì đó. Mặt tôn đó là pho tượng khắc người. Khiến Nha Mộc càng thấy kỳ dị là pho tượng kia cho y cảm giác quen thuộc, nhưng vì nó thô ráp, mơ hồ nên không thể làm rõ quen thuộc đến từ đâu. Giây phút Nha Mộc và cô gái đến hoang đảo này thì hai người không hề hay biết, trên tảng đá trong đảo, Tô Minh đứng đó, nhìn hai người. Nha Mộc. Tô Minh cảm thấy người đàn ông ngoài màn sáng hơi quen mắt, cẩn thận suy nghĩ thì nhận ra người này, cùng lúc đó hắn trước tiên phát hiện đằng sau Nha Mộc che giấu sự kinh hoàng là một ông lão đuổi theo đến. Trung kỳ mang hồn. Tô Minh không đi ra ngoài, ngồi khoanh chân trên tảng đá, bình tĩnh nhìn. Các vị nam thần hữu mệnh tộc, ta là Nha Mộc, đến từ tộc nhân Thu Hải Bộ Lạc, bây là vệ sử 3 cấp trong liên minh đảo Nam Trạch, 2 năm trước có từng đến đây. Ngoài màn sáng, Nha Mộc đè nén nỗi lòng kinh hoàng chắp tay cúi đầu với người mấy người trên sơn cốc. Cô gái mang tộc bên cạnh y cũng chắp tay. Bây giờ sau lưng chúng ta có cường địch truy đuổi, xin các vị mệnh tộc mở ra màn sáng, cho hai chúng ta vào tị nạn. Nha Mộc nói đến đây cảm thấy mình hơi quá đáng, tương đương với dẫn kẻ địch đến. Nhưng y thật tình hết cách rồi, hoặc là bỏ mình, hoặc là tại đây nhờ người mệnh tộc có lẽ còn có một chút sự sống. Còn việc trở về đảo Nam Trạch thì y nghĩ thôi cũng không dám. Gã biết rõ 2 năm nay người Đông Hoang luôn tìm từng hòn đảo cư ngụ người sống sót qua tai kiếp, mỗi tìm đến một cái là sẽ tàn sát giết chóc. Đảo Nam Trạch là một trong đảo lớn tại khu vực này. Bị cường giả hai tộc Vu Ma thi pháp che đậy nên mới giữ lại được, người ngoài không cách nào biết đảo ở đâu, thậm chí mỗi một người rời khỏi đảo bên trong có cấm chế, Nếu có ai cưỡng ép Lục tìm ký ức thì những ký ức đó sẽ chớp mắt tan vỡ. Người truy đuổi đến từ Đông Hoang, là tử địch của Nam Thần ta, hễ gặp phải người Nam Thần là sẽ giết chóc lấy hồn. Hai chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, xin bằng hữu mệnh tộc giúp đỡ, dù lúc này chúng ta rời đi thì đảo đã bại lộ. Nhà Mộc chua xót nói. Mọi người trên sơn cốc trong màn sáng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai người. Biểu tình của tộc nhân mệnh tộc không có sợ hãi kinh hoàng, cả đời họ gặp phải sự việc so với bây giờ thì nhỏ bé không đáng kể. Dù sao kẻ địch hiện tại vẫn là người, chứ không phải bức thánh tộc, phù du tộc, âm linh tộc. Trong mười mấy mệnh tộc đi ra một ông lão, mắt lão như điện, tu vi tương tự Nha Mộc, đều là đỉnh ương vu, còn nửa bước là vào hậu vu. Đầy tiên lão lạnh lùng nhìn Nha Mộc và cô gái, sau đó vung tay áo, lập tức màn sáng dưới thân Nha Mộc mở ra một khe hở. Nha Mộc và cô gái không chút do dự nhanh chóng chui vào trong khe hở, bước vào trên đảo. Màn sáng lại khép kín, chân trời phía xa có thể thấy một ông lão, đằng sau đi theo thiếu niên đang chậm rãi đạp hư không đến. Đi trên sơn cốc, Nha Mộc quét mắt qua tộc nhân mệnh tộc ở bốn phía. Mỗi người mệnh tộc biểu tình đều rất lạnh lùng, nhìn hai người mà như nhìn không khí. Ánh mắt như vậy khiến cô gái bên cạnh Nha Mộc bản năng lùi mấy bước. Nha Mộc không hiểu nhiều về mệnh tộc nhưng hơn cô gái chút. Y biết tộc quần kỳ dị này mỗi tộc nhân đều là vu tộc, họ cung phụng mặt tôn, không muốn tiếp xúc với bên ngoài, họ rất phong bế. Trừ những điều đó ra y không hiểu gì thêm. Đối mặt ánh mắt lạnh lùng của các tộc nhân mệnh tộc, Nha Mộc lập tức tiến lên một bước đi hướng pho tượng to lớn phía trước, chắp tay thật sâu cúi đầu. Vãn bối là Nha Mộc đảo Nam Trạch, bái kiến tượng mặt tôn, nguyện mặt tôn thiên thu vạn đại, thần linh không ngừng. Cô gái bên cạnh Nha Mộc cũng lập tức tiến lên vài bước, cúi đầu. Thấy hai người như vậy, những tộc nhân mệnh tộc sắc mặt dần dịu xuống nhưng vẫn lạnh lùng. Mặt tôn không phải thần linh mà là thần của tộc ta, cường đại hơn cả thần linh. Hai người kính bái chỉ có lợi, không chỗ xấu. Thủ lĩnh người mệnh tộc, ông lão vừa nói chuyện từ từ lên tiếng. Trong lòng Nha Mộc không đồng ý cách nói này nhưng biểu tình nghiêm túc. Định mở miệng thì thấy ông lão mệnh tộc nâng lên tay phải, lập tức trong tay lóe ánh sáng, một cây cung đen to lớn chớp mắt huyễn hóa ra. Bên cạnh trong tộc nhân mệnh tộc vợ bước ra một người đàn ông trung niên, toàn thân phát ra tiếng bùm bùm, tay phải nâng lên, cũng lộ cung to. Ngay sau đó, hai người Nha Mộc chưa từng thấy mệnh tộc ra tay lập tức thấy mười mấy người đi ra bốn người khí thế tỏa ra, toàn bộ đều là nhiếp hồn. Đó còn là nhiếp hồn ương vu. Tu vi đạt tới hậu kỳ ương vu, tuy rằng chưa phải đại viên mãn nhưng nhiếp hồn vu vốn đã cường mà rất hiếm thấy. Khi N ngẩn ra thì mười mấy người lại ra bốn người, đứng bên cạnh ông lão và người đàn ông trung niên cầm cung, bốn người tỏa khí thế, họ là Linh Môi. Trong 19 tộc nhân có 3 thiếu niên, còn lại 16 người 4 là nhiếp hồn, 4 là Linh Môi, 2 chiến vu, Nha Mộc hít ngụm khí, tổ hợp như vậy đều là ương vu. Dù là trước tai kiếp chỉ có bộ lạc cỡ trung mới lấy ra được. Nhưng chưa đợi y hút khí hết lập tức trợn to mắt, vì y thấy còn lại đám người lại đi ra bốn. Bốn người này ở trước mặt mọi người nhắm mắt lại, đôi tay nâng lên, lực lượng dự tư tản ra. Dự tư. Nha Mộc bản năng lùi một bước, không thể tin điều mình trông thấy. Bốn dự tư, bốn nhiếp hồn, hai ương vu. Trong 19 người tồn tại nhiều cường giả như vậy. Nha Mộc biết rõ dự tư cường đại, giờ thấy bốn dự tư bước ra vẫn là hậu kỳ ương vu thì bị chấn nhiếp. Càng khiến y không thể tin là trên người bọn họ vẫn lạnh lùng, trong lạnh lùng tồn tại sát khí đậm đặc. Sát khí này tuyệt đối không chỉ xảy ra một sớm một chiều mà cần trong không ngừng giết chóc và điên cuồng, ở hoàn cảnh đặc biệt cần thật lâu mới xuất hiện. Đặc biệt là Nha Mộc thấy ba đứa trẻ trên người cũng tồn tại sát khí đậm đặc như vậy. Y bỗng đối với mệnh tộc bí ẩn đột nhiên xuất hiện vài năm nay thật sâu kiên dè. Họ, rốt cuộc đến từ chốn nào? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tô Minh nhìn phía xa những tộc nhân mệnh tộc, trên mặt lộ nụ cười. Họ trải qua 15 năm sinh tử tôi luyện tại chút cửu giới, có thể sống tiếp chắc chắn là nổi bật trong vạn người. Dù bọn họ chưa đạt tới tu vi hậu vu, nhưng họ trải qua kinh nghiệm đặc biệt khiến sát khí và quyết tâm vượt qua người ngoại, có thể ngập trời dấy lên, có thể đối mặt tất cả cường giả, chiến đấu vì vận mệnh bản thân. Bởi vì, bọn họ là mệnh tộc. Bởi vì, vận mệnh của họ phải nắm trong tay mình. Họ không cầu người ngoài cứu, họ sẽ tự cứu. Bởi vì họ phải khiến tất cả người trong thiên hạ chính mắt thấy sau khi bị vứt bỏ, mất đi tương lai, mệnh tộc sinh ra tại chút cửu giới sẽ làm sao khống chế tương lai. Họ lạnh lùng bởi vì thế gian đều vứt bỏ họ. Họ lạnh lùng với thế nhân, chỉ đưa ấm áp cho tộc nhân của mình, chỉ sẽ đổ máu nóng, đổ ở trong chiến tranh bảo vệ vận mệnh bản thân. Theo thời gian trôi qua, năm tháng ra đi, những tộc nhân mệnh tộc bước ra một bước, đạt đến hậu vu thì sẽ cho mảnh đất này, thế giới này, dấy lên bão tố không thể hình dung. Bão tố đến từ quyết tâm của họ, đến từ sau khi bị vứt bỏ, khát vọng nắm giữ vận mệnh. Tô Minh nhìn họ, như trông thấy chính mình. Hắn từ bỏ quyết định ra tay trợ giúp, hắn muốn xem lực lượng mệnh tộc có thể phát triển đến mức độ nào. Đây là cuộc chiến đấu của mệnh tộc, chưa đến lúc cần hắn ra tay. Nhưng có hắn ở, sẽ không khiến tộc nhân mệnh tộc chịu nguy hiểm tính mạng. Bốn dự tư, bốn nhiếp hồn, bốn linh môi, hai chiến vu, 14 người đứng đó, tỏa sát khí ngập trời, khiến ông lão đến gần màn sáng khựng bước chân. Ông lão biểu tình nghiêm túc nhìn đảo họ ngoài mấy trăm mét, nhìn mười mấy người đứng trên sơn cốc nhìn lão đến. Không ngờ, tại đất Nam thần này, qua tai kiếp này vẫn có hồn sắc bén như vậy. Hồn của họ một cái có thể so với vài chục. Ông lão thì thào, mắt chợt lóe, một bước hướng tới hòn đảo. Khoảnh khắc đạp bước xuống, áo tay phải lão vung lên, lập tức nước biển dưới thân lão rống gầm vòng quanh hòn đảo hóa thành sóng dữ như muốn nhấn chìm đảo. Cùng lúc đó, trong tử hải, ông lão phất tay, xuất hiện một tử hải cự nhân cao trăm mét. Tử hải cự nhân dường như bị ông lão nô dịch, gầm rống đôi mắt vô thần, nhảy người lên vọt hướng hòn đảo. Nha Mộc tinh thần chấn động. Lúc trước y có thấy tử hải cự nhân rồi, chính là mãnh thú trong biển giết hơn phân nửa đội ngũ y dẫn dắt. Đang lúc y định nhắc nhở những tộc nhân mệnh tộc thì bốn dự tư mệnh tộc đôi mắt khét. Lực lượng thuộc về dự tư lượng lờ bốn phía, hóa thành từng đợt khí mắt thường không thấy hướng đến hai chiến vu. Cũng chính lúc này, hai chiến vu mệnh tộc lần lượt nâng lên cung to trong tay, khoảnh khắc mạnh kéo ra, bốn nhiếp hồn đôi mắt lộ tia sáng âm u, tầng mây trên trời khoảnh khắc cuồn cuộn, trong phạm vi nước mưa rơi xuống ngưng tụ giữa không trung. Ngay sau đó, bốn nhiếp hồn duỗi ra đôi tay, tiếng thì thào vang vọng, từ trong tử hải bốn phía, trong đảo. Từng đợt vong hồn rít gào đến, lao hướng cung to của chiến vu. Ông một tiếng, cung trong tay trung niên chiến vu đầu tiên thả ra, một luồng sáng âm u như mũi tên rít gào lao ra khỏi màn sáng đảo, hướng tới tử hải cự nhân. Tốc độ cực nhanh, phút chốc phá tan tất cả hư vô, kéo theo hư không xuất hiện một chuỗi vết trạng, càng ẩn chứa sát khí điên cuồng không thể hình dung, khiến tầng mây đều co cụm lại, chớp mắt va đụng với tử hải cự nhân gầm trống đến. Lực xé rách hư vô. Nha Mộc ở một bên trận mắt há hốc mồm thất thanh kêu. Cô gái mang tộc đứng bên cạnh hít thở dồn dập, vẻ mặt khó tin. Tiếng ầm ầm vang vọng từ bốn phương tám hướng, tử hải cự nhân phát ra tiếng hét thảm, thân hình bị một mũi tên tạc nổ hơn phân nửa, rơi hướng mặt biển. Đây là mũi tên gì vậy? Cùng một câu nói phát ra từ miệng Nha Mộc, cô gái mang tộc, ông lão Đông Hoang. Nha Mộc hoàn toàn bị chấn nhiếp, y không thể tin nổi trên cô đảo, mệnh tộc trước đó chẳng hề nổi bật lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ông lão đến từ Đông Hoang chấn động, phải biết rằng tử hải cự nhân có thể so với sơ kỳ mang hồn, thế mà dưới mũi tên này tan vỡ, tuy chưa chết nhưng lực lượng như vậy đủ khiến lão vô cùng chấn động. Đây là mũi tên cùng bức thánh tộc, phù du tộc chém giết 15 năm, chết vô số tộc nhân thì bị sáng tạo ra, mũi tên mệnh tộc. Tô Minh thấp giọng nói khẽ. Mệnh tộc ta không tranh chấp cùng ngoại giới, Nam thần cũng tốt, Đông Hoang cũng thế, nơi đây thuộc về mệnh tộc ta, không cho xâm phạm. Nói chuyện là ông lão vẫn chưa thả cung to, lão nhìn ông lão Đông Hoang trên bầu trời, trầm giọng nói. Mệnh tộc. Con ngươi ông lão Đông Hoang co rút, đây là lần đầu tiên lão nghe tên này. Thiếu niên sau lưng lão mặt tái nhợt. Mới nảy một mũi tên khiến gã hoảng sợ vô cùng. Hay cho người mệnh tộc chỉ có mười mấy người, nếu tới vài trăm thì sẽ là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ông lão Đông Hoang hít sâu, lão có thể tưởng tượng, nếu mới nãy mũi tên liên tiếp ra trăm cái, vậy lực sát thương mạnh mẽ đủ so với hậu kỳ mang hồn dốc sức ra một kích. Ông lão nhìn người cầm cung trong đảo, mắt chợt lóe, cười nhạt cất bước, khoảnh khắc tới gần đảo này. Tuy lực mũi tên cường nhưng lão phu thật muốn xem, trừ điều đó ra mệnh tộc ngươi còn có chỗ huyền diệu gì. Lão nói rồi tới gần, tay phải bỗng nâng lên. Không khí trước mặt lão ầm ầm vang vọng, chỉ thấy biển ảo một mảnh sông núi cực kỳ chân thật mạnh áp xuống đảo. Ông lão mệnh tộc cầm cung to mắt nheo lại, không chút do dự thả tay. Tiếng vù vù lại vang vọng, trời đất ầm vang, ánh sáng âm u chớp lóe, không để ý sông núi ảo ảnh mà lao hướng ông lão Đông Hoang. Chớp mắt đến gần, ông lão Đông Hoang con ngươi co rút, một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng khoảnh khắc chiếu tám hướng khiến người không thấy rõ bên trong. Ánh sáng chớp mắt tan biến, u quang tiễn biến mất, ông lão lùi ra sau ba bước, mặt hơi tái xanh. Mũi tên mạnh lắm, nếu ngươi đạt tu vi hậu vu thì mũi tên này sẽ khiến lão phu trọng thương, nhưng bây giờ, mắt ông lão lóe sát khí, tay phải nâng lên. Ảo ảnh sông núi đánh vào màn sáng. Màn sáng trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn đảo vòng, khiến đảo này thoáng chốc không còn phòng hộ. Mặt Nha Mộc tái nhợt, cô gái bên cạnh cũng vậy, mắt hai người lộ ra tuyệt vọng. Theo họ thấy thì dù mệnh tộc mạnh nhưng có cực hạn, đối mặt ông lão Đông Hoang trung kỳ mang hồn thì vẫn không thể chống cự. Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện tộc nhân mệnh tộc ai nấy biểu tình chẳng chút thay đổi, vẫn lạnh như băng. Ông lão bắn tên chân phải nâng lên mạnh dẫm xuống đất. Cái dậm chân cả đảo chấn động. Ảo ảnh sông núi phá đi màn sáng, ầm ầm giáng xuống, tộc nhân Linh Môi và Nhiếp Hồn cùng quỳ lạy dưới pho tượng Tô Minh. Chỉ thấy tử khí đậm đặc từ trong sơn cốc ngưng tụ bùng phát hướng bầu trời. Tử khí trùng kích. Ông lão mệnh tộc chậm rãi nói. Chỗ mệnh tộc họ ở nhất định phải có tử khí đậm đặc, đây là truyền thống bất diệt trong chém giết và đối kháng 15 năm tại chúc cửu giới của họ. Cho nên họ lựa chọn hòn đảo nhỏ này, bởi vì dưới đảo họ phát hiện có tử khí, dù không bằng sơn cốc chúc cửu giới nhưng có thể phóng ra hai lần. Loại cải tạo này là cách đặc biệt của mệnh tộc, là họ lần mò ra từ trong sinh tử. Tử khí ầm ầm lao ra, đè xuống sông núi hư ảo, giây phút va chạm thì tiếng chấn điếc tai vang vọng. Sông nước tan vỡ, tử khí tan biến, còn lại ông lão Đông Hoang trên bầu trời vẻ mặt không thể tin. Còn có thiếu niên bên cạnh mở to mắt tràn đầy kinh sợ. Âm tử dao động. Ngươi, mệnh tộc của ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Đảo nhỏ này hình thành tối đa 4 năm, thời gian 4 năm đã cải tạo có thể bùng phát lực âm tử dao động, điều này tuyệt đối không thể, dù là âm ti đại bộ lạc cũng cần 10 năm mới làm được. Ông lão lùi mấy bước, gầm gừ. Tô Minh nhìn sơn cốc phát ra tử khí, nghe ông lão Đông Hoang ở giữa không trung nói, hắn bỗng hiểu mệnh tộc ở trong sơn cốc tại chúc cửu giới 15 năm, thời gian 15 năm họ dựa vào tất cả sơn cốc dãy dù cùng phản kháng. Loại trải qua này khiến họ am hiểu lợi dụng địa thế. Nói chính xác hơn là am hiểu lợi dụng tử khí. Từ khi Nha Mộc đi tới đảo nhỏ này thì cứ bị chấn kinh, giờ sâu hơn nữa. Y ngây ngốc nhìn sơn cốc, có cảm giác rợn tóc gáy. Mệnh tộc cường đại vượt qua sức tưởng tượng của y, y không ngờ mệnh tộc chân chính vùng lên, trở thành tộc quần toàn mang tộc, toàn âm tử địa không sánh kịp, họ có đặc điểm rất rõ ràng. Bộ lạc của họ vĩnh viễn ở sơn cốc. Vũ khí của họ vĩnh viễn là cung to kinh người. Dưới bộ lạc họ vĩnh viễn tồn tại tử khí nồng đậm. Tương tự, tộc nhân họ chết đi vĩnh viễn sẽ bị tán được sơn cốc, bị mở ra ngoài tế đàn làm một phần tử khí, một loại ý nghĩa chân chính tiên nhân che chở. Còn muốn đấu không? Nếu ngươi muốn đấu thì mệnh tộc ta theo tới cùng. Nhưng dù chúng ta cuối cùng chết thì ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng tương lai từng giây đề phong người bộ lạc mệnh tộc khác sống chết truy sát. Bởi vì chúng ta mệnh tộc, hồn chúng ta cùng một chỗ, ngươi giết một người là toàn tộc mệnh tộc ta cảm nhận được. Mặt tôn của mệnh tộc ta càng để ngươi biết cái gì là địa ngục, cái gì là suối vàng. Ông lão mệnh tộc ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Bao gồm con nít đều lạnh lùng nhìn lên. Nha Mộc ngây ngốc nhìn tộc nhân mệnh tộc, đầu óc trống rỗng. y bỗng cảm thấy mình chạy trốn đến đảo mệnh tộc là quyết định chính xác cỡ nào. Ông lão giữa không trung biểu tình âm trầm. Lão là trung kỳ mang hồn, ở Đông Hoang Đại Lục có thể tính là cường giả một phương, nhưng bây giờ đối mặt mười mấy người trên đảo nhỏ ở trong mắt lão là nhỏ yếu lại cảm giác e ngại. E ngại này rất trực tiếp, rõ ràng. E ngại đến từ sát khí và lạnh lùng của mười mấy người trên đảo, ngay cả con nít cũng thản nhiên, loại người này không phải lão chưa từng gặp, nhưng lão không thấy một dân tộc như vậy. Mệnh tộc, lão phu nhớ kỹ. Một lúc sau ông lão chậm rãi nói. Sau khi lão phu giết các ngươi rồi sẽ nói cho các bộ lạc Đông Hoang ta, tại đất Nam Thần có một mệnh tộc, thấy tộc nhân tộc này phải tàn sát hết. Lão âm trầm thốt ra sát khí và lạnh lẽo nhưng không khiến mười mấy người mệnh tộc biến sắc mặt chút nào. Ngay cả con nít cũng không chút sợ hãi, biểu tình lạnh lùng. Loại lạnh lùng này khiến Nha Mộc trông thấy cũng toàn thân lạnh lẽo, còn ông lão Đông Hoang đối địch với họ thì mắt nổi lên chán ghét. Lão hư lạnh vung tay phải ra trước, trời đất âm âm, trước mặt lão mây cuồn cuộn trôi, một pho tượng to lớn hơn 30 mét, chậm rãi giáng xuống. Pho tượng xuất hiện, nguyên trời đất tràn ngập áp lực mãnh liệt, đó đâu phải là pho tượng gì, rõ ràng là mang hồn tượng của ông lão. Tượng xuất hiện biểu thị ông lão dùng hết sức, muốn giết hết người nơi này. Mười mấy người mệnh tộc lạnh lùng ngồi xếp bằng, tụ tập cùng nhau, vòng quanh tượng đá Tô Minh, hai mắt họ nhắm nghiền, không thèm để ý ông lão và mang tượng, thì thào thanh âm vang vọng. Mệnh tộc ta sinh ra bởi thiên hoang, hết đời này đến đời khác cung phụng Mặc Tôn. Mặc Tôn là thần linh, tộc ta vì mệnh mà tranh, muốn nắm giữ vận mệnh bản thân. Trời không có mắt, đất không có lệ, vũ trụ vô niệm khiến mệnh tộc ta bị vứt bỏ, mất đi tương lai khiến mệnh tộc ta ngưng tụ, khiến mệnh tộc ta từ đây vì mệnh vùng lên. Nha Mộc và cô gái mang tộc ngơ ngác nhìn đám người mệnh tộc. Hai người cảm giác người mệnh tộc điên rồi, người mệnh tộc quái dị làm mặt họ trắng bệch. Ông lão Đông Hoang trên bầu trời cười nhạt, tay phải một ngón hạ xuống, lập tức mang tượng tỏa ánh sáng âm u chói mắt, tượng hòa tan, hình thành mấy trăm luồng sáng âm u lao hướng mặt đất. Luồng sáng rít gào lao nhanh hóa thành từng khuôn mặt quỷ dữ tợn cắn nuốt tất cả sinh linh trên đảo. Đây là mệnh tộc để lại một kích cuối cùng, tế hiến sinh mệnh, dung hợp cùng tử khi, nở rộ thét gào sức sống cuối cùng và dãy dụ vận mệnh. Tô Minh đứng dậy, đi tới chỗ mười mấy người mệnh tộc ngồi xếp bằng. Bước chân của hắn nhìn không nhanh, nhưng chỉ một bước hắn đã đứng trên đỉnh đầu tượng đá tộc nhân mệnh tộc vòng quanh. Khoảnh khắc hắn đứng đó, dao động nhu hòa tản ra, ngăn chặn tộc nhân mệnh tộc tế hiện. Họ mở mắt ra, trong mắt chỉ có một bóng dáng. Bóng hình Tô Minh đứng trên tượng đá. Mái tóc dài bay trong gió biển, áo trắng phất phới, và đôi mắt sâu thẳm cùng khí thế thay thế bầu trời. Mặc Tôn. Tất cả tộc nhân mệnh tộc cùng chấn động, biểu tình lạnh lùng như vĩnh viễn không thay đổi lập tức hòa tan, còn lại là cuồng nhiệt, sự cuồng nhiệt khiến người nhìn kinh sợ. Cuồng nhiệt này thành đối lập trái ngược với lạnh lùng trước đó. Ánh mắt Tô Minh quét qua từng người tộc nhân mệnh tộc, gật đầu. Giờ phút này sau lưng hắn, trên bầu trời mấy trăm luồng sáng âm u hóa thành mặt quỷ đang há mồm rít gào đến gần. Kết thúc. Tô Minh xoay người, khoảnh khắc nhìn lên trời, mắt hắn lóe tia sáng vàng, đôi tay nâng lên đánh một đấm vào bầu trời. Nắm đấm đánh ra, cuồng phong lấy Tô Minh làm trung tâm từ đất mạnh vọt lên, theo nắm tay hắn lao hướng trời. Cuồng phong đến đột ngột, khoảnh khắc vang tiếng nứt nở, từ dưới đất vọt lên trời, nơi đi qua. Thể đụng chạm với luồng sáng âm u lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng. Những luồng sáng âm u chẳng chút chống cự, bỗng tan vỡ. Phút chốc cuồng phong bị Tô Minh giấy lên hủy diệt hết ánh sáng âm u, xông lên tầng mây trên trời, va chạm với mây truyền đến tiếng ầm ầm điếc tai. Tầng mây chấn động lăn hướng tám phương. Ông lão Đông Hoang biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Tô Minh đột nhiên xuất hiện, lòng giấy lên sóng dữ. Lão hoảng sợ. Lúc trước lão không hề hay biết trên đảo còn có người ngoài. Tô Minh xuất hiện, giống như đột ngột xông vào mắt lão, ra tay thì dấy lên khí thế khiến lão có cảm giác tim đập chân run. Tất cả điều đó thuyết minh một việc, thanh niên trước mắt có lực lượng vượt qua mình. Mệnh tộc vốn đã khiến lão kinh sợ rồi, sợ xuất hiện người làm lão hoảng sợ, ông lão chẳng chút do dự túm lấy thiếu niên bên cạnh vội vàng thụt lùi, không để lại câu gì định bỏ chạy. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đứng trên tảng đá tiến một bước. Bước chân đạp xuống, bóng dáng hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt ông lão. Tô Minh không nói hai lời, xuất hiện thì tay phải nâng lên ấn trán lão. Cái ấn này ở trong mắt ông lão như hóa thành quy tắc thiên địa, khiến lão có cảm giác hồn phi phách tán, không thể đối kháng. Lão trợn to mắt, phát ra tiếng gầm. Giờ thì lão không quan tâm có chật vật hay không, toàn thân hiện ra mang văn bay ra, ở trước người hình thành ảo ảnh núi bàn bạc. Ảo ảnh trông như bao phủ Tô Minh vào trong, như muốn phong ấn hắn vậy. Băng! Ông lão lùi lại gầm lên, cùng lúc đó, trán lão lóe ánh sáng, lập tức ở trước mặt lão mang tượng lại biến ảo ra. Lần này mang tượng so với lúc trước xuất hiện thì ngưng tụ vài phần. Sau đó ông lão còn chưa yên tâm, tay trái nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện đỉnh to, đỉnh hình vuông, khi xuất hiện bốn phía đỉnh khắc bốn con kỳ thú. Giờ bốn thú thức tỉnh cùng gầm lên, cuốn đỉnh động. Nhưng trước một giây lão thốt ra từ băng, núi ảo bao phủ người Tô Minh nổ tung. Giây phút nó tan vỡ, ngón tay Tô Minh không chút mạnh dừng ấn vào mang tượng ông lão. Tiếng nổ vang vọng, mang tượng rung lên vỡ thành mấy mảnh, mang theo mảnh vỡ tơ máu tản ra. Ông lão thụt lùi hộc máu, vẻ mặt hoảng sợ. Lão thấy đỉnh vuông trước người bị ngón tay thanh niên tóc đen đụng vào. Đỉnh kêu vù vù, mặt trên xuất hiện từng khe nứt to lớn, từ giữa vỡ ra chia thành hai bắn tung, khiến trước mặt ông lão và Tô Minh không còn ngăn trở, khiến ngón tay lạnh lùng của Tô Minh với tốc độ tia chớp chỉ vào trán ông lão. Ông lão run bần bật, nhưng khoảnh khắc bị chỉ thì cắn đầu lưỡi phun máu vào người thiếu niên bị lão túm chặt cổ tay. Thiếu niên chưa kịp phát ra tiếng hét thảm, thân hình lập tức héo rút cuối cùng nổ tung thành cục thịt. Cùng lúc đó, ông lão vội lùi ra sau, sống sót dưới một chỉ của Tô Minh. Tuy nhiên lão sống là vì giây phút mấu chốt thi triển bí thuật để lại tai họa vô cùng, khiến đệ tử chết thay mình. Mang hồn đại viên mãn. Ngươi là mang hồn đại viên mãn. Giờ phút này ông lão đông hoang cực kỳ chật vật, nhưng lão gặp nguy hiểm sinh mạng, đâu rảnh để ý những điều đó, lão trợn to mắt lộ vẻ không thể tin. Mới nãy trong chớp mắt lão từ một chỉ của Tô Minh cảm nhận mãnh liệt chết chóc và nỗi sợ không thể kháng cự. Có thể một chỉ cho lão tạo thành cảm giác này theo lão thấy tuyệt đối không phải hậu kỳ mang hồn làm được, chỉ có mang hồn đại viên mãn. Nỗi sợ trong lòng lão như sóng biển nhấn chìm, dù lão là trung kỳ mang hồn nhưng dù sao là người chứ không phải hồn không có suy nghĩ, lão cũng có nỗi sợ và hãi hùng, có lúng cuống, chẳng qua rất hiếm thấy thôi. Tuy nhiên gặp phải người lão đoán là mang hồn đại viên mãn thì khó tránh chấn kinh như vậy. Phải biết rằng, mang hồn đại viên mãn cả Đông Hoang chỉ có 6 người. Mỗi người đều nổi như cồn, không gì sánh kịp. Lão thụt lùi, lòng rối loạn, cay đắng, bất giác nhớ tới không lâu trước khi đệ tử chết từng nói hai chữ câu cá, giờ quả nhiên câu được con cá, chẳng qua con cá này không phải lão có thể đối đầu. Lão biết ở trước mặt một mang hồn đại viên mãn là không thể chạy trốn, cho nên không chạy nữa mà phát cuồng tay phải nâng lên mạnh ấn vào trán. Lập tức toàn thân lão hiện mang văn bỗng tự bốc cháy, đó là thần thông đặc biệt của mang hồn cảnh, thiêu đốt mang văn. Khí thế vào giây phút này không ngừng tăng lên, mắt đỏ ngầu, muốn liều mạng thi triển thần thông. Bên tai lão vang một thanh âm lạnh lùng, thanh âm này trở thành câu nói vĩnh hằng trong đời lão. Tay trái ta đại biểu quá khứ, năm tháng nghịch chuyển, cho số mệnh. Giây phút thanh âm lọc vào tai lão, lão cảm giác thiên địa xung quanh bỗng biến khác đi, màn văn thiêu đốt trên người lão tắt, bước chân lùi nghịch chuyển, khi lão mờ mịt thì thấy bóng dáng Tô Minh và ngón tay đến chỉ vào trán lão, đau đớn. Sau đó mọi thứ chìm vào hắc ám, chỉ còn bên tai tiếng linh hồn tan vỡ giòn vang. Trong mắt người mệnh tộc, Nha Mộc và cô gái mang tộc, họ thấy ông lão Đông Hoang đang thụt lùi nhưng bỗng nhiên tiến mấy bước, chủ động đưa tới ngón tay Tô Minh nâng lên, đầu nổ tung, người rớt xuống đất, túi trữ vật thì tự động bay ra bị Tô Minh túm lấy. Tộc nhân mệnh tộc, bái kiến mặt tôn. Bên cạnh Nha Mộc, mười mấy mệnh tộc quỳ dưới đất lạy, cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Nha Mộc ngây ngốc nhìn Tô Minh, y cảm thấy mặt tôn này trông thật quen mắt. Cô gái mang tộc bên cạnh y thì đôi mắt toát ra khó tin. Tô Minh. Tử Yên, đã lâu không gặp. Nhị sư huynh của ta có khỏe không? Tô Minh đứng ở giữa không trung, mắt nhìn hướng cô gái mang tộc, có cảm giác năm tháng xa xôi. 20 năm. Khoảnh khắc nhận ra Tô Minh chính là đồng môn Cửu Phong năm đó, Tử Yên mở to mắt, cô không thể tin điều mình đã thấy. Thật ra trước đó cô có do dự, nhưng hai chữ sư điệt của Tô Minh như sấm sét khiến Tử Yên ngây ra. Ngươi thật là Tô Minh. Tử Yên nhìn Tô Minh, mãi đến giây phút này cô vẫn khó đem người Cửu Phong trong ký ức và người bây giờ phất tay một cái là khiến cường giả trung kỳ mang hồn run sợ bỏ trốn dung hợp thành một. Phải kêu sư thúc. Tô Minh nhìn Tử Yên, mặt lộ nụ cười. Với Tô Minh, cô gái trước mắt chẳng những là chị của Tử Sa, còn là người nhị sư huynh yêu mến. Tô, sư thúc. Tử Yên chần chờ một chút, bản năng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, trong mắt vẫn còn động kinh sợ. Năm đó ta không về mang tộc, không biết Cửu Phong ra sao. Tô Minh nhìn cô gái trước mặt, này cô không bằng như xưa, ngày chưa thiếu nữ yểu điệu thanh tú giờ như trung niên. Khóe mắt đuôi chim tuy không rõ ràng nhưng vẫn thấy được chút chút. Năm tháng nhẹ lướt qua người cô gái, mang đi không nhiều nhưng để lại tang thương và trưởng thành. Thiếu nữ năm đó bây giờ đã thành một người đàn bà phong vận quyến rũ. Năm ấy cô vốn xinh đẹp, bây giờ dù tuổi lớn nhưng vẫn động lòng người, có loại khác với thiếu nữ, nhưng xem khoảng cách giữa cô và Nha Mộc thì dường như quan hệ không bình thường. Tử Yên nghe Tô Minh hỏi chuyện, đè nén chấn kinh. Thay thế là phức tạp. Cô không nghĩ đến Tô Minh mất tích 20 năm, giờ xuất hiện trước mặt mình đã cường đại như vậy, cái loại cường đại này là cô nằm mơ cũng không dám tưởng. Bây giờ đối phương có thể nói xứng với chữ sư thúc, khiến Tử Yên bất giác biểu tình phức tạp xen lẫn kính sợ. Thiên Hàng Tông vào 15 năm trước, chia cắt, thiên môn rời đi, mang theo nhiều đệ tử tài năng, lên 9 tầng trời dựa vào lực thiên môn để kháng tài biến đông hoang. Núi dưới đất còn ở đó, đã bị vứt bỏ, đồng môn các phong đều tứ tan. Ta và mấy tỷ muội đồng môn cùng rời đi, trên đường gặp rất nhiều chuyện, mãi đến khi gặp Vân Lai tiền bối. Nói đến đây thì biểu tình Tử Yên có chút buồn rầu và khó nói. Còn Cửu Phong, năm ấy tông môn rối loạn, ta không để ý lắm. Tử Yên nói đến đây thấy Tô Minh hơi cau mày. Nhưng ta nhớ nhị sư thúc trước khi đại loạn vài năm có ra ngoài. Dường như chưa từng trở về. Tử Yên vội nói. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn hướng mang tộc phía xa. Sư tôn của ta thì sao? Thiên Tà Tử sư tổ, ta không rõ lắm. Nhưng ta biết đại sư huynh của Tô sư thúc vào năm thứ 5 Vu Mang đại chiến có xuất quan, rời đi rồi không biết có trở về không? Tử Yên ngẫm nghĩ, vội nói. Cô nhìn Tô Minh dù 20 năm không gặp nhưng những chuyện cũ còn động trong ký ức. Nhị sư thúc Cửu Phong thích mình, sao cô không nhìn ra được? Nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng Tử Yên trừ cay đắng ra còn có loại thương hải tan điền. Nếu năm đó mình cùng nhị sư huynh của hắn một chỗ, vậy bây giờ tim Tử Yên đau nhói, lặng im không nói. Nha Mộc ở một bên biểu tình hoảng hốt, nghe Tử Yên và Tô Minh đối thoại, dần dần y mở to mắt. Ngây ngốc nhìn hắn, hô hấp biến dồn dập. Mặt Tô Minh, Nha Mộc nhìn Tô Minh, đầu óc rối loạn, y nhận ra Tô Minh, nhận ra người này chính là lúc trong Thu Hải bộ lạc cùng mình ở bên đống lửa trò chuyện. Cũng nhận ra. Vãn bối Nha Mộc bái kiến tiền bối, ân tái tạo của tiền bối, vãn bối cả đời khó quên. Nha Mộc vội lùi vài bước chắp tay thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Cái cúi đầu này. Y bái là Hồng La năm đó cùng với khi Hồng La giết hậu Vu Thu Hải bộ lạc thì đem toàn thân sự sống tặng cho Nha Mộc, khiến y bây giờ nửa bước vào hàng hậu Vu. Tất cả chuyện năm xưa trong dòng chảy thời gian chậm rãi bị người có lòng biết, đặc biệt người từng gặp Tô Minh và quen biết hắn. Ta không ngờ mặt tiền bối và người yêu của ta là đồng môn, đến từ Thiên Hàng Tông mang tộc. Nha Mộc biểu tình cung kính, đứng thẳng dậy có chút cảm thán. Người yêu. Mắt Tô Minh co rút. Hắn không quen biết nhiều với Nha Mộc, không tính có tình cảm gì, miễn cưỡng xem như cố nhân mà thôi, hoàn toàn khác với Tử Yên. Tô Minh con ngươi co rút mà người ngoài thấy là như có ánh sáng vàng chợt lóe, áp lực nhiếp hồn người từ hai mắt bắn ra, khiến Nha Mộc trông thấy có cảm giác như tinh thần tan vỡ, lại thụt lùi, đầu óc trống rỗng, y như con thuyền trong biển động tùy thời tan vỡ. Loại áp lực này không giận mà uy khiến Mạc Nha Mộc biến sắc, như sắp tắt thở. Trong mắt y, Tô Minh chiếm hết tất cả tinh thần, chỉ cần một ý niệm của đối phương lập tức cắt đứt sự sống của mình, chết ngay. Tử Yên liên tục bước tới trước, chặn ánh mắt Tô Minh nhìn Nha Mộc, biểu tình phức tạp, lộ ra tang thương năm tháng để lại. Cô mở miệng như muốn nói cái gì? Đây là chuyện riêng của các ngươi, không liên quan Tô ta. Chẳng qua ta không rõ, nhị sư huynh của ta có chỗ nào không xứng với ngươi. Tô Minh cau mày nhìn Tử Yên, lắc đầu. Các ngươi đi đi. Tử Yên mặt tái nhợt, im lặng chắp tay hướng Tô Minh, kéo Nha Mộc một bên tinh thần còn hốt hoảng, hai người thụt lùi định đi thì Tử Yên do dự, ngoái đầu nhìn hắn. Tô, sư thúc, ngươi còn nhớ Hàn Thương Tử không? Năm đó tông môn biến cố, nàng và ta cùng đến đây. Nếu ngươi còn nhớ nàng thì ta cầu xin ngươi, hãy giúp đỡ nàng. Tử Yên nhìn Tô Minh, khẽ nói. Nghĩ tình đồng môn, nghĩ tình nàng năm đó, vẫn luôn yêu ngươi, xin Tô sư thúc giúp đỡ nàng. Hàn Thương Tử. Tô Minh nghe nói tên này, trước mắt hiện lên một cô gái xinh đẹp. Cô gái ánh mắt dịu dàng, tính tình mềm mỏng, còn có ánh mắt kiên cường. Từng màn ở Hàm Sơn Thành, dây dưa với Tư Mã Tín. Hiện ra trong đầu Tô Minh. Những ký ức bám bụi nhưng lúc này ngày càng rõ ràng. Phương Thương Lan. Tô Minh bình tĩnh nói. Chính là Phương Sư Muội. Tử Yên nghe Tô Minh nói ra tên Hàn Thương Tử thì đôi mắt lộ kích động. 4 năm trước Vân Lai tiền bối muốn khiến Phương Sư Muội làm thị thiếp, bởi vì Phương Sư Muội luyện công nên dời lại. 2 năm trước vẫn như vậy, nhưng hôm nay công pháp Phương Sư Muội thành. Việc này khó thể kéo dài. Một khi Vân Lai tiền bối xuất quan lại đưa ra yêu cầu thì Phương Sư Muội sẽ không cách nào từ chối. Tử Yên nhìn Tô Minh, vội vàng nói. Tô Minh im lặng, trong ký ức bóng dáng cô gái càng rõ ràng hơn, những gì trước kia vợ nhớ lại như cách một tầng vải. 20 năm thời gian không lâu, nhưng Tô Minh ở bất tử bất diệt giới luân hồi vô số lần khiến biểu tình của hắn vẫn có tang thương, người ngoài nhìn không thấu. Tử Yên vẫn đang chờ Tô Minh trả lời, mãi đến khi Nha Mộc tỉnh táo lại, nhìn Tô Minh thì thể xác và tinh thần sợ hãi, hắn vẫn không mở miệng. Hắn đứng đó nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt Tử Yên ngày càng tái nhợt, cuối cùng cô cười thảm nhìn Tô Minh, mắt dần ướt nước. Thôi, đây không phải chuyện của ngươi, ngươi không có lý nào phải đi giúp đỡ. Ta biết năm đó nhị sư huynh ngươi có ý với ta, nếu thời gian có thể đảo ngược. Nếu ta có thể trở lại trước đó, vậy ta sẽ chọn chấp nhận. Nhưng đây là không khả năng, đúng không? Nha Mộc nói không sai, ta là song tu bạn lữ với hắn, ta không phải là tuổi xuân năm đó nữa. Ta chẳng những là song tu bạn lữ của hắn, ta thậm chí từng là thị thiếp của Vân Lai tiền bối, sau đó bị hắn xem như vật phẩm đưa tặng Nha Mộc. Tử Yên mặt tái nhợt, cười thảm, thanh âm có chút thê lương. Nước mắt cô không ngừng rơi, dường như đè nén nhiều năm giờ không thể kiềm chế được nữa, bùng phát. Ngươi có thể khinh thường ta, nhưng ngươi không phải là ta, ngươi vĩnh viễn không hiểu một người con gái bị tông môn vứt bỏ, đối mặt tai biến đông hoang tùy thời đến, tại mặt tôn hỗn loạn nên sinh tồn ra sao. Tính cách Thương Lan có chút yếu đuối, hai chúng ta ở trong hỗn loạn trước khi tai kiếp đến, thế giới không còn trật tự, mọi thứ nằm trong phép tắc cường giả sinh tồn. Làm sao sống? Mãi đến khi gặp Vân Lai tiền bối, hắn nhìn trúng Thương Lan, nhưng tính tình nàng ấy trong yếu đuối có cứng cỏi, thà chết không theo, là ta thay nàng trở thành thị thiếp của Vân Lai tiền bối, uống người nịnh nọt mới khiến hai chúng ta sinh tồn trong tai kiếp, còn đi tới đất Vu tộc. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn sinh tồn, dù có sai nhưng sống được thì là chính xác. Ngươi có thể không giúp đỡ Thương Lan, chỉ là 20 năm trước nàng trong lòng chứa sai người rồi. Tử Yên lau nước mắt, trong mắt lộ kiên cường, mặc kệ Tô Minh, nhoáng người hóa thành cầu vòng bay lên trời. Nha Mộc theo sau, lặng lẽ đi theo, ánh mắt nhìn Tử Yên tràn đầy dịu dàng và thương hại, còn có che chở ẩn trong đáy mắt. Y thích Tử Yên, từ mấy năm trước lần đầu gặp gỡ thì đã thích cô gái bình thường mỹ diễm nhưng ẩn chứa đau thương. Loại yêu mến này trong một lần tình cờ y thấy đối phương một mình đứng bên đá ngầm nhìn nước biển đầy trời. Mắt ngấn nước và tràn đầy mệt mỏi thì động lại trong lòng Nha Mộc, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cho nên y cầu xin Tuyệt Vu Tông Trạch, trả cái giá rất lớn đem Tử Yên từ chỗ Vân Lai, đem cô đã bị Vân Lai chán mua trở về. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Tử Yên và Nha Mộc trời đi, dù vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng bị lời nói của cô lay động. Nàng ở đâu? Tô Minh chậm rãi hỏi. Vốn hắn không định từ chối, chẳng qua bị ký ức làm hoảng hốt mới khiến Tử Yên hiểu lầm.